Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Trong cục người. Lý Hiếu cùng Ngô Khôi thanh âm tuy rằng nhỏ, thế nhưng lấy cương khí võ giả nhĩ lực, tự nhiên nghe được rõ ràng. Tôn Đạt đối Lâm Tái âm thanh nhẹ khen ngơi: "Cái này Lý Hiếu, thật là một nhân tài a." Cái này cục bố, vòng vòng đan sen, đem U Sơn quận tam đại thế gia, U Sơn Đỗ Thị, Hải Khẩu Yến Thị cùng Tế Thủy Tề Thị, coi là gắt gao, chậc chậc, còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại, thật là không tầm thường a. Lâm Tái thầm nghĩ, cái này Lý Hiếu nhất định là cố ý. Cố ý thông qua Ngô Khôi hỏi dò phía sau tiếp theo kế hoạch cùng phân tích nói ra, để chúng ta nghe đến. Cái này Lý Hiếu, thật là một cái khó chơi gia hỏa. Trước kia quá coi thường hắn rồi. Lâm Tái trên mặt lại vui mừng lại kiêu ngạo cười đối Tôn Đạt nói ra, Lý Hiếu là sư điệt ta. Chúng ta tham mưu nhất mạch nổi danh Tuấn Kiệt, là chúng ta U Sơn quận hình trinh ti thế hệ thanh niên kiêu ngạo. Ha ha, Lâm Tái thanh âm có chút lớn. Lý Hiếu nghe đến Lâm Tái mà nói sau đó, khóe miệng phủi một chút, giả trang không nghe thấy. Không lâu, bên ngoài người tới bẩm báo, Tế Thủy huyện bang phái đại hỗn chiến bắt đầu rồi. Lý Hiếu tròng mắt hơi híp, chuyển thân đối An Tiểu Ất nói, Thế tử điện hạ, có thể hay không xin ngài cùng chư vị đại nhân hợp lực diễn một màn kịch? Thông qua vừa rồi sự tình, An Tiểu Ất đối Lý Hiếu năng lực có sơ bộ tín nhiệm, cười dò hỏi, ô, cái gì hí kịch, nói nghe một chút. Diễn một trận tuần sát kết thúc, chư vị đại nhân đi thuyền ly khai hí kịch. Lý do, chỉ có dạng này, U Sơn Đỗ Thị mới có thể yên tâm dũng cảm động thủ. Ngươi xác định? Ta xác định. Tốt, bất quá, chúng ta tới nơi này không phải đến xem hí kịch, là cũng muốn hạ tràng. Vâng, ty chức nhất định an bài tốt chư vị đại nhân tốt nhất thứ tự xuất trận, bảo đảm để cho điện hạ đạt được ước muốn. An Hiểu Ất nhìn chằm chằm nói, ngươi biết tâm nguyện ta? Hơi có suy đoán, An Tiểu Ất đứng dậy, đối Lý Hiếu nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. An Tiểu Ất một đoàn người ly khai. Ngô Khôi thật dài hô một hơi, ngồi liệt trên mặt đất nói, cẩu tử, ngươi lá gan này thật là lớn a, cũng dám như thế cùng Thế tử điện hạ nói chuyện. An Tiểu Ất chính là ngọa hổ bang Thính Phong Đường An Tiểu Ất, mà An Tiểu Ất lên làm An Vương Thế tử phía sau lập tức lên đường trở lại Tế Thủy huyện, không phải liền là cho hắn hai cái hảo huynh đệ báo thù, muốn tìm về chàng tử sao? Chỉ cần người có chỗ cầu, liền có thể làm việc cho ta. Thăm dò những này, Lý Hiếu mới dám dũng cảm trực tiếp cùng An Vương Thế tử đối thoại, đồng thời nói đúng đối phương, theo chính mình kế hoạch làm việc. Lý Hiếu đỡ dậy Ngô Khôi, một mặt ghét bỏ nói, nhìn người này một ít tiền đồ, đi lên, tiếp sau còn có quan trọng hơn sự tình phải làm đâu. Ngô Khôi sau khi đứng dậy, một mặt lo lắng dò hỏi, cẩu tử, ngươi lần này bố trí không có vấn đề à? Vạn nhất An Vương Thế tử nơi đó, ngươi liền thảm rồi. Lý Hiếu cười nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta đã làm được tốt nhất an bài cùng bố trí, thế nhưng kết quả cuối cùng ta cũng không dám hứa chắc, chỉ hy vọng lão thiên gia phù hộ. Ngô Khôi kết thúc có chuyện lạ gật đầu nói, ngươi nói như vậy ta đây an tâm, ngươi vận khí luôn luôn rất tốt, giao cho lão thiên gia, chúng ta lần này thắng chắc. Lý Hiếu biết rõ Ngô Khôi là nói lời nói vui làm dịu không khí khẩn trương. Tề phủ một con đường bên ngoài một cái trạch viện lầu các bên trên, Đỗ Cảnh một đoàn người chạy tới nơi này. Lân Cận chỉ huy, nhận được An Vương Thế tử một đoàn người ly khai tin tức, Đỗ Cảnh thở phào nhẹ nhõm nói, không nghĩ tới An Vương Thế Tử sẽ ở vào lúc này ly khai, thật là hảo vận a. Đỗ Quỳnh lại trên mặt ngưng trọng lắc đầu nói, hảo vận, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Vừa mới Hắc Lân Bang cùng những bang phái khác bắt đầu đại hỗn chiến, bên này An Vương Thế Tử liền rời đi, tại sao ta cảm giác đây là một cái bẫy đâu? Chúng ta tạm thời trước án binh bất động. Đỗ Cảnh, ngươi lại xác nhận một chút, cái này đại hỗn chiến là ai chọn trước lên? Đỗ Cảnh nghe xong kịp phản ứng, xác thực thật trùng hợp, ta vậy liền đi xác nhận. Chỉ là hiện tại đại hỗn chiến xác nhận lên có thể có chút độ khó. Đỗ Quỳnh nói thẳng, ngươi theo tầng dưới chót xác nhận tự nhiên có chút khó khăn, tìm Yến Duệ rất nhanh đơn giản. Đỗ Cảnh kỳ thật cũng nghĩ đến, chỉ là Đỗ Cảnh có chút không xác định nói, trước đó ta cùng Yến Duệ liên hệ, hắn chẳng mấy chốc sẽ trả lời ta, thế nhưng hôm trước bắt đầu hắn liền không có đáp lại ta. Vừa mới bắt đầu ta coi là trước đó sự tình náo có chút lớn, Yến Duệ không nguyện ý sống lâu động, thế nhưng vừa rồi ta tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng, khả năng trước đó ta lợi dụng Yến Duệ dò xét tiên sư sự tình bại lộ, cho nên trực tiếp tìm Yến Duệ, hiện tại không nhất định hữu dụng. Đỗ Quỳnh nhíu mày một cái nói, vậy liền trực tiếp tìm Hắc Lân Bang bang chủ hoặc cái khác cao tầng, bọn hắn hẳn phải biết. Đỗ Cảnh, còn cần ta dạy cho ngươi làm việc sao? Đỗ Cảnh lập tức nói, không cần, ta biết làm sao làm. Ngoặc kép, Hàn Liệt diện kiến Yến Duệ. Yến Duệ trực tiếp chất vấn nói, ngươi thế nào tự thân không thấy ta rồi? Hàn Liệt vội vàng nói, tiểu nhân bắt đầu hành động, chuyên tới để báo cho chủ nhân một tiếng. Cái gì? Ngươi bắt đầu hành động? Tại sao không có sớm báo cho ta một tiếng? Chủ nhân, tiểu nhân cũng có chút kỳ quái. Tiểu nhân ngay tại suy nghĩ muốn hay không động thủ. Hẳn là thế nào động thủ đâu. Kết quả, mấy cái tiểu bang phái liên hợp lại, bắt đầu tìm chúng ta Hắc Lân Bang phiền toái. Tiểu nhân cảm thấy lấy cớ này vừa lúc, liền nhịn không được. Cho nên, Yến Duệ nghe xong như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, vừa lúc, ta thế nào cảm giác cái từ này quen thuộc như vậy đâu này. Ta nhớ ra rồi, phủ chủ bởi vì Lý Hiếu dạy quát Tiểu Sầm lúc thường xuyên nói không muốn nói với ta, vừa lúc rõ ràng như vậy một cái bẫy, ngươi cũng hướng bên trong nhảy. Móc lửng chấm than, chẳng lẽ lại là Lý Hiếu? Yến Duệ trong lòng hơi động nói, nếu là có người nghe ngóng tin tức, ngươi liền nói là các ngươi động thủ trước, hiểu chưa? Hàn Liệt sửng sốt một chút, nếu là bọn họ động thủ trước mà nói, tiên sư nơi đó mặc dù có chút cố kỵ, bất quá Hàn Liệt không có chút gì do dự lập tức trả lời, vâng, chủ nhân. Hàn Liệt ly khai sau đó, Yến Duệ âm thầm suy nghĩ nói, nếu thật là Lý Hiếu xuất thủ, cái kia ta khả năng có cơ hội tìm U Sơn Đỗ Thị báo lên lần tính toán mối thù rồi. Hừ, Đỗ Cảnh, ngươi chờ. Nghĩ tới đây, Yến Duệ đứng dậy rời đi ngư dân tiểu viện, đồng dạng đi tới Tề phủ không xa một chỗ bí ẩn cứ điểm, lẳng lặng quan sát đến. Đỗ Cảnh rất nhanh lần thứ hai nhận được tình báo, nói, tin tức xác nhận là Hắc Lân Bang động thủ, lần này khả năng thật là trùng hợp. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc sao? Nghe đến tình báo cùng hắn nghĩ có chỗ xuất nhập, Đỗ Quỳnh ngồi ở chỗ đó lắc đầu tự hỏi, chẳng lẽ thật là ta đa nghi? Bất quá, Đỗ Quỳnh vẫn còn có chút bất an, nghĩ tự định giá chốc lát nói, chờ một chút, đại hỗn chiến mới bắt đầu không đến 2 khắc đồng hồ, Tề phủ còn không có động, chờ một chút. Đỗ Cảnh suy nghĩ một chút, cũng là hắn tâm quá gấp. Tề Trương dò hỏi, chuyện gì xảy ra? thế nào huyện thành đột nhiên liền đại loạn rồi? Hiểu rõ chuyện gì xảy ra sao? Thanh Tùng hồi đáp, là Hắc Lân bang tại cùng những bang phái khác hỗn chiến. Sơ bộ điều tra, hư hư thực thực Hắc Lân bang động thủ trước. Tề Trương nghe xong, lập tức phía dưới phán đoán nói, Hắc Lân bang, hư, cái này bang phái có vấn đề. Vậy mà vừa lúc ở vào lúc này bắt đầu hỗn chiến. Cuộc hỗn chiến này cũng có vấn đề. Thanh Tùng nghi ngờ một chút, chi tiết nói ra, lão gia cũng xác nhận Hắc Lân bang có vấn đề. Trước đó tiên sư bị ám sát án, liền có bọn hắn tham dự trong đó. Chỉ là lão gia mong muốn dẫn xuất Hắc Lân bang tiếp sau hậu trường hắc thủ, cho nên liền tạm thời không hề động bọn hắn. Không nghĩ tới, Tề Trương cũng không nghĩ tới, còn có dạng này sự tình. Điều này làm cho Tề Trương không khỏi nghĩ đến hắn Ngọa Hổ bang. Tề Trương nhớ kỹ, hắn Ngọa Hổ bang chính là bị Hàn Liệt xuất lĩnh Hắc Lân bang hủy diệt. Tề Trương ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Tế Thủy huyện là Tề phủ Tế Thủy huyện, không thể loạn, coi như nơi này có vấn đề, chúng ta cũng không thể mặc kệ. Điều động các phường vệ đội bằng nhanh nhất tốc độ bình loạn. Thanh Tùng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Bất quá, nhìn Tề Trương liếc mắt, nhìn Tề Trương quyết tâm đã phía dưới, liền không có lại khuyên nhủ. Thanh Tùng hiện tại ngay tại vội vàng chuyển di Ích Thọ Uyển truyền thừa bí pháp sự tình. Bởi vì có trên tình báo có việc gấp, mới không thể không phân thân đến đây bẩm báo. Tất nhiên Trương công tử đã quyết định, Thanh Tùng lập tức chuyển thân ly khai, truyền đạt mệnh lệnh, tiếp lấy bận bịu lão gia giao phó xuống tới trọng yếu nhất sự tình đi. Mặt trời đã xuống núi, trời hoàn toàn tối. Lý Hiếu đứng tại hình trinh ti đại sảnh trước cửa, chờ lấy tin tức mới nhất, hai tay tại trong tay áo nắm chặt, tự lẩm bẩm, Tề phủ động rồi, U Sơn Đỗ thị, ngươi còn không động? Ngô Khôi hưng phấn chạy vào, nói, cẩu tử, động rồi, U Sơn Đỗ thị, động rồi. Lý Hiếu thở phào một hơi, nói khẽ, rốt cục, động rồi. Thông chi Thế tử điện hạ, có thể trở về rồi. Thông chi người rời đi về sau. Lý Hiếu vừa mới thở dài một hơi, bên ngoài đột nhiên âm phong từng cơn, bầu trời đột nhiên có sấm rền vang lên. Tiếp đó, ào ào ào rơi ra mưa rào. Thế nào đột nhiên rơi ra mưa rào có sấm chớp? Cẩu tử, cái này mưa đối ngươi bố trí có ảnh hưởng hay không? Lý Hiếu sửng sốt một chút, ngưng trọng nói, đây không phải phổ thông mưa. Đây là, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.